Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngói bằng ngọc lưu ly, cửa bằng bạch ngọc, thủy tạ lương đình. Trong cung điện có nhiều loài kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát, quang cảnh xinh đẹp vô cùng. Khắp nơi toàn là thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ đẹp tuyệt, bọn họ đón chào nhiệt liệt các nguyên anh chân quân tiến vào. Tất cả nguyên anh chân quân chậm rãi tiến vào, tay áo phất phơ, nhìn qua tưởng như đang dạo bước, thật ra bước ra một bước vượt qua hàng chục trượng. Đi trong một khắc, mọi người tiến vào trong đại điện này rộng rãi vô cùng, có chừng 10 dặm, nhiều kim trụ đứng sừng sững, khí thế hiên ngang. Nhìn lên trên nóc cung điện, chỉ thấy không có mái che, chỉ có hào quang lưu chuyển. Dường như có hàng ngàn hàng vạn thần quang, mây lành bảy sắc quấn quýt trên cao, nhìn lại giống như cung điện trên cõi tiên. Có tổng cộng 81 kim trụ, trên đó điêu khắc các loại thần thú như thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, lại thêm mây mù lờn vờn, vang lên từng tràng tiếng trống tận mây xanh. Rất nhiều nguyên anh chân quân tiến vào, Bất Ngôn chân quân là người chủ trì đại hội, trước hết mở màn vài lời khách sáo. Trong lúc y đang nói chuyện, phía sau y xuất hiện một thủy kính, trên đó là bảng xếp hạng các thượng môn. 108 thượng môn xếp hạng bất đồng, chia làm mấy tầng bậc, bất quá không có xếp theo thứ hạng nhất, nhì, ba. Quy củ của đại hội, kẻ nào không phục xếp hạng như vậy, có thể tiến hành khiêu chiến với môn phái mà mình không phục. Nếu đối phương đồng ý nghênh chiến, vậy đại hội bắt đầu, hình thức chiến đấu sẽ do kẻ nghênh chiến đưa ra, hai bên đối chiến, quy củ rất nhiều, phức tạp hay thay đổi, nhưng nhìn chung là khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Những quy củ, hình thức khiêu chiến phức tạp này, Dư Tắc Thành không thèm nghe, hắn đang mãi nhìn một người. Người nọ đang ở bên kia, cách xa Dư Tắc Thành chừng trăm trượng, chính là Kim Tuyến Tôn Giả. Chỉ thấy hình dạng Kim Tuyến Tôn Giả biến hóa không ngừng, đầu tiên lão có hình dạng là một thiếu niên trẻ tuổi, bị vây khốn dưới thần tháp, vô cùng anh tuấn. Lúc lại biến thành hình dáng một trung niên, trên đầu có ba chén liên đăng, lúc lại biến thành bộ dáng một lão nhân, bên cạnh có một dòng sông lớn, tràn đầy trí tuệ. Theo sự biến hóa của lão, tháp, đăng, sông kia hóa thành kim tuyến vô cùng vô tận, không ngừng bay tán loạn hết vào lại ra thân thể của lão. Kim tuyến này giống như những sợi tơ vàng, chia làm hai màu, một màu toát ra kim quang vô tận, một màu là bạch quang lấp lánh. Đây là mục tiêu chiến đấu của mình, nhìn lão, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhất cử nhất động của lão đều nằm trong tiên đoán của mình. Những gì lão làm, mình có thể biết rõ như lòng bàn tay, ba năm trời lặng lẽ quan sát, tới giờ phút này rốt cục đã phát huy tác dụng. Bất Ngôn chân quân vẫn còn đang nói thao thao bất tuyệt, lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu vì sao trưởng môn Thạch Cơ nói tới tên Bất Ngôn chân quân lại bật cười. Người này quả thật nói nhiều vô kể, chỉ là một chuyện đơn giản, qua lời y nói lập tức trở nên tràn gian đại hải, trích dẫn kinh điển, có thể nói hàng giờ mà chưa dứt. Rất nhiều nguyên anh chân quân ở đây không thèm nghe y nói, mọi người tìm bằng hữu nhiều năm không gặp, tâm sự cùng nhau. Một bên đại điện bày một dãy bàn dài, trên đó toàn những món ăn ngon, trong đó có chừng trăm loại tiên tửu, nhiều loại linh đan. Có các loại chu quả, linh thảo, linh nhục, tim rồng mắt phượng, toàn là bảo bối có thể khiến cho nguyên anh chân quân sinh ra hứng thú. Những thứ này bên ngoài là vô giá nhưng ở nơi đây chỉ được bày ra như những món ăn thông thường, chất đầy trên một dãy bàn dài. Trước dãy bàn này có rất nhiều kim đan chân nhân đứng sẵn sàng, chờ đợi phục vụ. Chỉ cần nguyên anh chân quân tiến tới gần, bọn họ sẽ lấy những món ăn này phục vụ nguyên anh chân quân. Hành động này tỏ ra hết sức tự nhiên, phàm là món ăn được lấy đầu tiên thông thường là món yêu thích nhất. Đây là một hành động tỏ vẻ tự tin, rằng sở thích của những nguyên anh chân quân tới đây không phải là bí mật gì đối với Bất Ngôn Tông. Các ngươi thích ăn món gì, chúng ta đều biết hết, đây là một cách biểu lộ thực lực ngấm ngầm. Bất Ngôn chân quân nói mãi không ngừng, có nguyên anh chân quân muốn ăn đã bắt đầu đi qua dãy bàn kia. Dư Tắc Thành tới đây lần đầu tiên, cũng bắt chước mọi người, đi qua bên đó, lập tức có một nữ kim đan chân nhân đưa cho hắn một phần thức ăn, trong đó có linh nhục, linh quả, đúng là những món mà Dư Tắc Thành rất thích, khiến hắn không nhịn được ăn liền mấy miếng. Nguyên anh chân quân các phái phân tán khắp nơi trong đại điện, hoặc là bằng hữu lâu năm không gặp, tâm sự hàn huyên, có người ngắm cảnh xung quanh, có người lắng nghe Bất Ngôn chân quân nói chuyện, có người tới dãy bàn ăn chọn thứ mà mình thích, ăn vài miếng, trong lúc Dư Tắc Thành còn đang thưởng thức món ăn. Đấu Lượng chân quân đi tới bên cạnh hắn, cũng chọn một phần thức ăn, sau đó mới nói, 500 năm trước ta từng tới nơi này. Khi đó ta vừa mới thành anh, đại diện Hiên Viên kiếm phái ứng chiến đại hội này, đánh một trận cùng Nguyên Anh chân quân của Bác Thần Quang, đánh cho y tơi bời hoa lá. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lắng nghe Đấu Lượng chân quân thuật chuyện. Tắc Thành, lúc đó ta chỉ mới thành anh, còn đối phương đã thành anh 100 năm, tất cả mọi người đều coi trọng y, nhưng ta không phục, rốt cục ta cũng giành thắng lợi, phải tin ở chính mình, chỉ cần có lòng tin, kỳ tích sẽ tồn tại. Tổ sư Cưu Thần Tử có thể không chết qua mỗi năm chọn ra một trong 10 người làm thức ăn của Thái Thượng Tổ sư, chính là vì lòng tin của ngài, cho nên mới có kỳ tích tồn tại. Vận may và kỳ tích từ ngài truyền xuống, mỗi đệ tử Hiên Viên ta đều có, cho nên chỉ cần con có lòng tin, vậy kỳ tích sẽ xuất hiện. Ta đã lấy phi kiếm cửu giai của mình đặt cho con thắng, ta tin rằng con tất thắng. Dư Tắc Thành nghe vậy lập tức nghẹn lời, Đấu Lượng chân quân nói tiếp, con xem, vừa có đưa tin mới nhất về đặt cược, trong đại điện này con có thể thoải mái đặt cược, sẽ không bị người khác phát hiện. Nhờ có Bất Ngôn Tông giữ bí mật, không có người nào có thể tra ra. Ngoài ra trong đại điện này còn có trận pháp chuyên phá pháp thuật tối cao, pháp thuật tiên quyết thông thường không có hiệu quả trong này. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, vội hỏi, trận pháp phá pháp thuật ư? Tất cả Nguyên Anh chân quân mất đi pháp thuật tự bảo vệ mình, nếu có người mang tâm làm ác tại đây thì sao? Đấu Lượng chân quân cười nói, không tới nỗi nghiêm trọng như vậy, vạn pháp nơi đây đều bị phá, duy chỉ có độn thuật không chịu hạn chế này, có thể ung dung rời khỏi nơi đây. Hơn nữa nếu một Nguyên Anh chân quân thật sự đại phát thần uy, muốn liều mạng, trận pháp nơi này cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, chỉ là bày ra như vậy để mọi người bình tĩnh một chút, nơi đây Nguyên Anh chân quân vô số tụ tập cùng nhau, nếu không có loại trận pháp cấm pháp như vậy, cho dù mọi người không ai thi pháp, chỉ dùng nguyên khí cảm ứng thôi, khí tức va chạm với nhau cũng đủ khiến cho nơi này xảy ra thiên kiếp. Dư Tắc Thành gật gật đầu, quả thật là như vậy, nhiều Nguyên Anh chân quân tụ tập lại với nhau, khí tức vô số. Nếu những khí tức Nguyên Anh này va chạm với nhau, không có trận pháp cấm pháp này, có lẽ không cần động thủ cũng sẽ xảy ra họa trời. Đột nhiên phía dưới xôn xao một trận, các Nguyên Anh chân quân chăm chú nhìn vào thủy kính đặt cược, tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Dư Tắc Thành liếc nhìn qua thủy kính đặt cược. Từ lúc Bất Ngôn chân quân bắt đầu nói chuyện, thủy kính đặt cược đã chậm rãi mở ra. Trong đó ván cược được đặt nhiều nhất, được nhiều người quan tâm nhất, tự nhiên là trường đại chiến giữa Dư Tắc Thành và Kim Tuyến Tôn Giả. Chỉ thấy trên thủy kính đặt cược vừa hiện ra thêm hai quyển kinh thư, Cửu Thiên Huyền Kinh và Tam Bàn Kinh. Hai bàn kinh thư này đều đặt vào cửa Kim Tuyến Tôn Giả. Tam Bàn Kinh cũng chỉ bình thường, là do Tam Bàn Thượng Nhân, khai tông tổ sư của Hậu Thổ Tông viết ra vào thời đại Võ Thần Đế trị thủy. Kinh này còn có tên là Tam Bàn Lạc Địa, lấy Tùng Thủ Thắng làm Thượng Bàn, lấy Thạch Thủ Thắng làm Trung Bàn, lấy Thổ Thủ Thắng làm Hạ Bàn. Chính là tiên quyết hùng mạnh nhất trong những pháp thuật hệ thổ trong thiên hạ, nhưng Cửu Thiên Huyền Kinh lại không đơn giản chút nào, chính là một trong thập đại tiên điển. Kinh này theo lời đồn là do Hiên Viên Hoàng đế vì quá thương yêu Cửu Thiên Huyền Nữ mà viết ra, lưu truyền cho đến ngày nay. Nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ chính là nữ nhân mà Hiên Viên Hoàng đế yêu thương nhất, nàng luôn trợ giúp Hiên Viên Hoàng đế chấn hưng nhân tộc. Hai người cùng nhau học nghệ, nổi danh, triệu tập anh hùng thiên hạ, bắt đầu trận chiến phục hưng. Trận chiến phục hưng này trải qua 99 lần đại bại, bị Đại Liên Minh truy nã mấy ngàn năm, bị phản đồ bán đứng, hảo hữu dần dần tử trận, thua trận liên tiếp. Hiên Viên Hoàng đế mấy lần binh giải đoạt xá chuyển thế, thay đổi vô số bí pháp tu luyện, nhưng vẫn không tìm được pháp tắc thiên đạo mạnh nhất. Cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ vì ngài mà chết, ý trung nhân không còn nữa. Hiên Viên Hoàng đế trở nên vô tình, đổi lại tu Tam Thiên Ngự Nữ, tập hợp 3.000 đại đạo, phát minh Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ. Tuy rằng nhìn bề ngoài vô cùng phong lưu khoái hoạt, nhưng lòng vẫn vô tình. Sau khi đắc thành đại đạo, rốt cục vào lần khởi binh thứ 100, ngài mới lập nên cơ nghiệp muôn đời cho nhân tộc. Cửu Thiên Huyền Kinh này là do đại thần Uy Sĩ Thiên Nữ, nô tỳ của Cửu Thiên Huyền Nữ ghi lại, lưu truyền mãi tới ngày nay. Pháp thuật trong đó khiến cho người ta khó lòng hiểu được, tổng cộng chỉ có 9 trang, trang cuối cùng là trang giấy trắng, còn có danh xưng là Cửu Hiệp Thiên Thư. Trong hàng ngàn hàng vạn người tu luyện kinh này, chỉ có mười mấy người ngộ ra chân nghĩa, kinh này được xếp hạng cuối cùng trong thập đại tiên điển. Nhưng những người ngộ ra được kinh này toàn là tông chủ một tông, lập nên cơ nghiệp muôn đời, tỷ như Huyền Linh Vạn Thú Môn, U Hồn Vệ Ảnh Tông, Thiên Hành Kiện Tông, Diệu Hóa Tông, Lạc Vũ Tông, những môn phái này toàn là xuất phát từ Cửu Thiên Huyền Kinh, lại xuất hiện thêm một trong thập đại tiên điển, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rốt cục hôm nay cũng thấy được bản thứ 7, Cửu Thiên Huyền Kinh. Thiên Ma Sách là do Úy Liễu một trong tiên tần tam úy thu thập vô số bí pháp ma tông, tiến vào ma cảnh 3.000 năm, hóa thân 72 đời ma chủ, hóa thân vạn ma sáng chế ra. Thiên Ma Sách này chia làm 10 bản, hiện tại Dư Tắc Thành đã có được 4 bản là Không Ma Kinh, Huyết Ma Kinh, Minh Ma Kinh, Thiên Ma Kinh. Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh là do Hiên Viên Hoàng Đế viết ra, Đại Võ Thần Đế sửa chữa, tiên tần Thủy Hoàng sửa bản thảo, xếp trong hàng 9 bí pháp vô thượng đầu tiên của 99 bí pháp tiên tần. Hoàng Chân Đạo là pháp bảo siêu cấp chỉ dẫn tầm đạo, do Thiên Tiên Tố Hoàng Chân nơi vực ngoại lưu truyền. Tâm Ma Tàn Ảnh có 17 bộ kiếm pháp, do Kiếm Lão Nhân lưu lại, hiện tại đang nằm trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành. Thương Khung Bảo Giám có lai lịch hết sức thần bí, không biết là do ai lưu lại, có tất cả 10 bản. Bản thứ 6 Dưỡng Thần Hồn đang nằm trong tay Dư Tắc Thành, một trong thập đại tiên điển vừa được đưa ra đặt cược. Lập tức tiền đặt cược không còn chịu khống chế, vô số bí tịch phi kiếm pháp bảo xuất hiện như mưa trên thủy kính đặt cược. Đám Nguyên Anh chân quân lúc này đã có nhiều người trở nên điên cuồng, liều mạng đặt cược. Cờ bạc là một trong những thói xấu của con người, tuy rằng những Nguyên Anh chân quân tại đây đều là hạng người vô cùng lão luyện, nhưng chỉ cần là người, vậy sẽ có nhược điểm. Khi có thứ gì đó có thể làm thay đổi cả cuộc đời bọn họ, lập tức máu cờ bạc trong người bọn họ nối lên nhanh chóng. Đám Nguyên Anh chân quân chỉ mỉm cười không nói, nhưng danh sách vật phẩm đặt cược vẫn không ngừng kéo dài. Dư Tắc Thành cũng không khống chế được lòng mình, nháy mắt phát thần thức. Chỉ thấy không gian trước mặt biển chuyển, hắn đã tiến vào một nơi đặt cược. Đây là pháp thuật thần kỳ của Bất Ngôn Tông, nhờ có cấm pháp, không ai có thể nhìn thấy Dư Tắc Thành đã truyền tống rời khỏi cung điện, tới nơi này đặt cược. Danh dự Bất Ngôn Tông đã truyền vạn năm, chắc chắn sẽ bảo vệ được bí mật cho những ai đặt cược. Dư Tắc Thành tới đây, chỉ thấy mình đã rơi xuống hạng 7, bèn nói, đặt cửa Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, lấy Không Ma Kinh, Huyết Ma Kinh, Minh Ma Kinh, Thiên Ma Kinh, bản thứ 6 Dưỡng Thần Hồn của Thương Khung Bảo Giám, đặt hết một lượt. Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh là quả tặng của Tô Uyển Ngôn, Dư Tắc Thành không lấy ra đặt cược. Tâm Ma Tàn Ảnh dù có lấy ra, đối phương cũng không thể nghiệm chứng. Ngoài ra ý nghĩa quan trọng của nó rất dễ dàng làm xảy ra chuyện, cho nên Dư Tắc Thành cũng không lấy nó ra đặt cược. Nhìn thấy tiên điển đặt nhiều như vậy, sắc mặt người nhận cược đại biến, có thể thấy rằng y tỏ ra vô cùng căng thẳng. Nhưng y vẫn nho nhã lễ độ tiến hành nghiệm chứng định giá, sau đó đưa vào khoản đặt cược, lập tức thứ hạng của Dư Tắc Thành bay lên chóng mặt, trở thành hạng nhất. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, đằng nào cũng đặt, định lấy Thiên Lý Bi ra, nhưng rốt cục cũng đè ép được kích động trong lòng, không lấy Thiên Lý Bi ra, rời khỏi nơi này. Trở về cung điện, chỉ thấy trên thủy kính đặt cược xuất hiện năm trong thập đại tiên điển, tuy rằng chỉ là một trong những bản chính, nhưng cũng đủ khiến cho người ta kinh ngạc ngẩn người. Lần này tất cả Nguyên Anh chân quân ồ lên một lượt, bàn tán xôn xao. Dư Tắc Thành nhìn lên thủy kính đặt cược, thình lình cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hắn quay nhìn lại, chỉ thấy cách mình chừng 10 trượng, Kim Tuyến Tôn Giả đang nhìn mình chăm chú. Lão đứng đó nhìn Dư Tắc Thành, miệng nở nụ cười khinh miệt, đầy vẻ chế giễu, chỉ là một Nguyên Anh chân quân nho nhỏ, cũng dám giết đệ tử ta. Không ngờ lại có người trợ giúp ngươi phá hai hóa thân ta, hôm nay ta sẽ luyện hóa ngươi thành tro, khiến cho đám Nguyên Anh chân quân đặt vào cửa ngươi sẽ phải ra về tay trắng, ta sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt, ta sẽ làm cho ngươi. Nháy mắt vô số ác niệm hóa thành làn sóng ý thức đánh úp về phía Dư Tắc Thành, lập tức thần sắc hàng chục Nguyên Anh chân quân trong trường thoáng động, trong đám Nguyên Anh chân quân này cao thủ như mây. Tuy rằng Kim Tuyến Tôn Giả dùng thần thức truyền âm, muốn cho chỉ có hai người nghe được, nhưng cường giả tinh thông thần thức có mặt ở đây vô số, ai nấy đều nghe hết sức rõ ràng, giống như mắng chửi bên tai mình. Kim Tuyến Tôn Giả vừa cất tiếng mắng ba câu, một long trụ trong cung điện lập tức lóe lên ánh sáng mờ mờ, thần thức của lão lập tức biến mất. Làm cho ngươi thế nào, không ai nghe được đoạn sau lão muốn nói gì. Kim Tuyến Tôn Giả vừa thốt ra ba câu đe dọa, không khỏi cau mày. Không ngờ cấm pháp nơi này lại hùng mạnh như vậy, xem ra phải dốc hết toàn lực thi pháp mới có thể đột phá cấm chế nơi này. Nhưng làm thế nào mới có thể không phí pháp lực mà phá được cấm chế? Trong khoảnh khắc này, thần thức Kim Tuyến Tôn Giả trở nên đăm chiêu, ra sức nghiên cứu chuyện này, mắng xong ba câu, lão phân thần nghiên cứu pháp trận kia. Thật ra lão cũng không coi Dư Tắc Thành ra gì, một tên tiểu tử hậu bối chỉ mới hóa anh chưa tới 5 năm. Vốn phát ra sinh tử khiêu chiến là chỉ muốn hù dọa hắn một chút, không ngờ hắn dám ký kết khế ước, có thể thấy chính là hạng người lỗ mãng, không thể là địch thủ của mình. Dù sao đi nữa, nơi này còn có cấm pháp, Dư Tắc Thành dù tức giận nhưng có thể làm gì được lão, có thể làm gì ư? Dư Tắc Thành đâu phải hạng tốt lành, nháy mắt Dư Tắc Thành nắm bắt sơ hở Kim Tuyến Tôn Giả vừa mắng xong đã phân thần, thi triển xúc địa thành thốn. Tuy rằng nơi này có pháp trận cấm chế, không ngờ lại có thể cấm chế được tiên thuật này, Dư Tắc Thành chỉ thi triển được một nửa đã bị cấm chế, nhưng Dư Tắc Thành đã tính toán từ trước, cấm chế xảy ra đúng khoảng cách mà hắn dự liệu. Hắn chỉ muốn thử xem cấm chế này có hùng mạnh hay không, có thể khắc chế được đối phương phản kích hay không. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành lại bước ra một bước, sử dụng khinh công vọt tới. Khinh công từ thuở xa xưa vẫn còn nhớ, khoảng cách 10 trượng nháy mắt đã tới nơi, nhìn thấy Dư Tắc Thành xông tới, nhưng mãi tới khi Dư Tắc Thành đứng trước mặt mình, Kim Tuyến Tôn Giả mới có phản ứng, sắc mặt lão tỏ ra vô cùng sửng sốt, lúc nãy mình dùng thần thức truyền âm thoá mạ đối phương. Lão cho rằng bất quá đối phương chỉ thoá mạ lại, hoặc giả vờ ra vẻ cao minh, không thèm đếm xỉa, nhưng không ngờ đối phương lại xông thẳng tới trước mặt mình như vậy, nghĩ thì nghĩ, phải đề phòng, chỉ trong nháy mắt, Kim Tuyến Tôn Giả thi pháp rất nhanh, lão thỉnh thần, phóng xuất vô tướng thần ma. Hữu tướng thần ma, phóng xuất mấy vạn chiến hồn, lập ra đủ các loại kết giới, thuẫn phòng ngự, pháp bảo xua đuổi, tóm lại là đủ các loại bảo vật, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hết thảy pháp thuật mà lão thi triển không thành, từng cây trong 81 trụ kia thi nhau lóe sáng, làm cho pháp thuật của lão không còn hiệu quả. Trong khoảnh khắc không có pháp thuật gì xuất hiện, Dư Tắc Thành đang đứng trước mặt lão, chỉ nghe bốt một tiếng vang lên rất lớn, tất cả Nguyên Anh chân quân có mặt tại trường đều kinh ngạc sững sờ, không ngờ lúc này Kim Tuyến Tôn Giả bị Dư Tắc Thành cho ăn tát. Lần này lực lượng của Dư Tắc Thành vô cùng mạnh mẽ, tiếng vang khắp cả cung điện đều nghe thấy. Không ngờ Nguyên Anh chân quân lại xuất thủ đánh người, tát vào mặt một cái, chuyện này vượt xa tưởng tượng của mọi người, đám Nguyên Anh chân quân bọn họ đã bao nhiêu năm qua không hề động qua quyền cước. Đã có pháp thuật, đặc biệt loại người đạt tới đạo pháp thiên thành như Kim Tuyến Tôn Giả, chỉ cần động niệm tự nhiên đất sụp núi lở, chuyện gì cũng có thể hoàn thành, cần gì phải động đến tay chân, nhưng Dư Tắc Thành lại động tay chân, tát vào mặt lão một cái. Thật ra ngoại trừ cái tát tầm thường như vậy, bất kể là móc mắt, moi tim, bất kể võ công của phàm nhân luyện tới mức nào, Kim Tuyến Tôn Giả đứng yên ở đó, cho dù Dư Tắc Thành thi triển hết tất cả võ công cũng chưa chắc chạm được một sợi lông cộng tóc của lão. Đám Nguyên Anh chân quân đề thăng vô số cảnh giới, thân thể trở nên cứng rắn như sắt thép, muốn dựa vào võ công nhục thể công kích tiêu diệt bọn họ, ngoại trừ đám tu sĩ chuyên môn luyện thể, thân thể thành thánh, may ra mới có thể, nhưng Dư Tắc Thành vẫn tát một cái, đây gọi là thể diện. Đau hay không không quan trọng, chủ yếu là đánh vào danh dự của lão. Kim Tuyến Tôn Giả cũng ngẩn người ra, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra, không ngờ mình bị người khác đánh. Không ngờ mình lại không tránh né, bị một tên tiêu bối tát vào mặt, tát vào danh dự tôn nghiêm, giận, lửa giận nổi lên bừng bừng, lửa giận xung thiên. Hiện tại không cần biết pháp trận cấm chế gì nữa, lão chuẩn bị xuất ra một đòn toàn lực, liều mạng cùng Dư Tắc Thành. Nhưng giữa hai người thình lình xuất hiện một lá chắn mỏng chia cách bọn họ ra, đừng nói là pháp thuật, dù là quyền cước cũng không thể sử dụng được nữa. Lá chắn chia cách bọn họ này tối thiểu cũng do hai phản hư chân nhất khống chế, mượn pháp trận nơi đây tách rời bọn họ ra. Bên kia Dư Tắc Thành lớn tiếng thoá mạ, lão là tên bại hoại, mở miệng đã mắng người, gia gia đây tát lão làm gì được. Muốn ta thua, muốn ta hình thần câu diệt, vậy gia gia đây tát vào mặt lão. Kim Tuyến Tôn Giả quát lớn, lõi con dám làm nhục ta, ta liều mạng cùng ngươi. Dư Tắc Thành bắt đầu mắng chửi trả lại, hai người mắng nhau sa sả, chẳng khác gì hai tên lưu manh đầu đường xó chợ đang thoá mạ lẫn nhau. Tất cả Nguyên Anh chân quân thấy cảnh tượng này đều sững sờ, đây còn là Nguyên Anh chân quân sao, giống hai tên lưu manh du thủ du thực hơn. Bất Ngôn chân quân đang ba hoa xích đế vội vàng chấm dứt, quay sang kêu to, nếu nhị vị nôn nóng như vậy, hay là lập tức bắt đầu đại chiến sinh tử đạo. Có được chăng? Kim Tuyến Tôn Giả quát lớn, bắt đầu, mau mau bắt đầu đi. Dư Tắc Thành cũng gật gật đầu, đột nhiên quay sang làm mặt quỷ với Kim Tuyến Tôn Giả. Kim Tuyến Tôn Giả lại nổi giận đùng đùng, nhưng đột ngột lão không giận nữa mà cười, nháy mắt đã bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, lõi con, tiểu súc sinh ngươi muốn chọc giận ta sao, ngươi xem thường ta quá. Dứt lời, lão nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt lạnh như băng. Dư Tắc Thành cũng không hề tỏ ra kích động, chỉ nói, tiểu súc sinh ngươi mắng ai vậy? Kim Tuyến Tôn Giả định trả lời, nhưng chợt nhớ ra, vội vàng ngậm miệng không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười ha hả, đừng vờ nữa, đừng giả vờ bình tĩnh như vậy làm gì, thấy ánh mắt lão là biết lão đã nổi giận tới cực điểm. Lại đây, chúng ta bắt đầu đại chiến sinh tử đạo đi thôi. Nháy mắt cả hai người biến mất, sau đó trong cung điện xuất hiện một mặt thủy kính rất lớn, trên có hình ảnh địa hình một đại lục, có rừng núi sông ngòi, đồng tuyết, thung lũng, sơn cốc, tất cả các loại địa hình đều có trên đại lục này, là chiến trường đặc biệt được chuẩn bị sẵn sàng cho sinh tử đạo. Bất Ngôn Chân Quân hô lớn, 300 lần hô hấp, 300 lần hô hấp sau cùng nhận tiền đặt cược đây, Kim Tuyến Tôn giả lên một ăn một. Dư Tắc Thành giảm một ăn một, mau đặt đi. Nháy mắt tỷ lệ đặt cược đã biến hóa chóng mặt, một cái tát vừa rồi của Dư Tắc Thành quả thật vô cùng đáng giá, trong đó ẩn chứa muôn vàng đạo lý. Tối thiểu Dư Tắc Thành cũng nắm chắc phản ứng của Kim Tuyến Tôn giả tới mức thật là tỉ mỉ, bằng không không thể nào tát lão như vậy. Hành động này ngay tức khắc bị một số Nguyên Anh chân quân nhìn ra hư thật, cho nên tỷ lệ đặt cược đã có biến hóa, nháy mắt Dư Tắc Thành bị truyền tống vào trong chiến trường sinh tử đạo. Nơi đây là một thế giới vực ngoại độc lập, là một phần của Lan Gia Thủy Kính Thiên, chuyên môn dùng cho những trận tử chiến loại này. Thế giới này rộng chừng vạn dặm, bốn phía đã được bố trí cấm chế, nếu vẫn chưa có một trong hai người chết đi, vậy không thể rời khỏi nơi này. Sau khi tới thế giới này, Dư Tắc Thành phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm, hắn lập tức phóng xuất ra kiếm ngã thuật, quan sát tình huống xung quanh mình trăm dặm, lúc này khuyết điểm chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi trăm dặm của kiếm ngã thuật hiện ra. Tuy rằng hắn có thể tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến tới trình độ lưu hỏa thuần thanh, nhưng ngược lại tầm cảm ứng bị hạ thấp tới cực điểm, đây gọi là chuyện gì có lợi ắt cũng có hại, được nọ mất kia, Dư Tắc Thành đang tìm kiếm Kim Tuyến Tôn giả. Theo lẽ thường, sau khi hai người tiến vào chiến trường hẳn nên ẩn tàng thân mình, lặng lẽ tìm kiếm địch nhân, công kích thăm dò, dần dần tiếp cận, sau đó mới tính tiếp, nhưng Kim Tuyến Tôn giả hoàn toàn không làm như vậy, lão đứng ngay giữa trung tâm thế giới, phát ra uy áp mênh mông. Đây là khiêu chiến, lão phát ra khí tức khiêu chiến với Dư Tắc Thành, lúc này tiền đặt cược đã ngừng không nhận nữa, trên hình ảnh thủy kính, hai người xuất hiện. Trong số Nguyên Anh chân quân đang quan chiến, có người buông lời cảm thán. Xong rồi, lần này thua rồi, lão Kim Tuyến Tôn giả này quá mức cuồng vọng, dám nghênh ngang để lộ thân minh, như vậy sẽ bị đối phương âm thầm tập kích. Còn chưa dứt lời, Dư Tắc Thành đã phát ra khí tức vô tận, cũng khiêu chiến với Kim Tuyến Tôn giả. Tên Nguyên Anh chân quân kia bật cười ha hả, may là tên Dư Tắc Thành này cũng quá ngu ngốc, nếu là ta đã nấp đi, đánh lén lão, xem ra chuyến này kiếm được một số không nhỏ rồi, ha ha. Dư Tắc Thành phát ra chiến ý vô cùng, bay về phía Kim Tuyến Tôn giả, từ xa đã có thể nhìn thấy Kim Tuyến Tôn giả đứng trên một đỉnh núi cao, đang phát tán khí tức mênh mông. Không phải là lão cố ý phát tán khí thế như vậy, bởi vì sau lưng lão xuất hiện một cái tháp màu vàng rất lớn, chính là tháp trong hình ảnh thiếu niên bị vây khốn. Liếc mắt một cái có thể thấy được, toàn thân tháp này do tinh thạch màu vàng đúc thành, có cảm giác hợp nhất cùng thiên địa nơi này vô cùng huyền diệu. Thân tháp lóe lên hào quang kim loại, trông đồ sộ mà hùng vĩ, phong thái hết sức trang nghiêm, khiến cho người ta nhìn thấy không dám sinh lòng khinh mạng. Đỉnh tháp nhọn có một luồng kim quang giống như mặt trời, quay tròn không ngớt, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong hình ảnh ở cung điện, nền điện bên dưới hình ảnh tháp kia không ngừng phát tán ra kim tuyến. Kim tuyến này lan tới đâu, lập tức hình ảnh trở nên mờ đi, chuyện này có nghĩa là pháp trận dùng quan sát của Bất Ngôn Tông đang bị ăn mòn. Lập tức vô số Nguyên Anh chân quân nơi đây phát hiện ra điểm huyền bí của tháp này, tuyệt chiêu này Kim Tuyến Tôn giả từng sử dụng qua. Đây là pháp bảo thập giai Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp, lão dùng tháp này thay trời đổi đất, biến nơi này thành thế giới trong tháp của lão, lúc ấy lão sẽ là chủ nhân thiên địa, hết thảy đều do lão khống chế. Theo như cơn giận dữ của lão với Dư Tắc Thành, vừa bắt đầu trận chiến lão đã lập tức xuất tuyệt chiêu này, chỉ cần bố trí xong xuôi, trận chiến này lão thắng chắc. Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp thình lình biến hóa, cao chọc tầng mây, hào quang bắn ra bốn phía. Thân tháp màu vàng khuếch đại khổng lồ, đỉnh tháp nhọn xuyên qua chín tầng mây, không biết đâu là cuối, không biết cao bao nhiêu, mây mù lượn lờ quanh tháp, thỉnh thoảng có các loại hào quang lóe lên, tạo ra một mảng ánh sáng ngũ sắc trước tháp, dần dần không trông rõ hình dáng tháp, hào quang thần tháp thật mạnh, chói sáng khiến cho người ta không mở mắt được. Dần dần trên mặt đất, bất kể là rừng núi sông ngòi, tất cả bắt đầu rịn máu tươi ra, đất đá mềm đi, hóa thành một loại bùn dơ bẩn, quỷ khí ngập tràn, trở thành đen ngòm. Cảnh sát đẹp xinh giờ đây đã hóa thành một thế giới âm u đáng sợ. Dư Tắc Thành từ xa điều khiển kiếm quang bay tới, hai người cách nhau 10 dặm, đứng đối diện nhau. Kim Tuyến Công Giả nhìn Dư Tắc Thành, lặng yên không nói. Lúc mới bắt đầu trận chiến, lão đã không còn chút tức giận nào, bất kể địch nhân mạnh yếu, lão cũng dốc hết toàn lực như sư tử vồ thỏ. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích, giơ tay điểm ra, một đạo quang trụ ngút trời giáng xuống, bắn về phía Kim Tuyến Công Giả. Quang trụ này toát ra hào quang như băng vô cùng thuần khiết, là đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Thần quang tới gần Kim Tuyến Công Giả đột nhiên biến hóa, liên tục chuyển hóa trên không 11 lần, mỗi lần chuyển hướng đều phát ra thanh âm xì xì. Sau đó bay qua đầu Kim Tuyến Công Giả, đánh trúng thân tháp, lập tức một tiếng nổ vang, thần quang đánh trúng thân tháp bằng tinh thạch màu vàng, làm vỡ ra một khối, cả hai người đều giật mình kinh hãi. Vốn ra Dư Tắc Thành bắn thẳng đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, không hề chuyển hướng, nhưng trong không trung lại xuất hiện 11 lần chuyển hướng như vậy, có nghĩa toàn bộ thế giới này bị Kim Tuyến Tôn Giả khống chế, rõ ràng là thần quang bắn thẳng, nhưng không ngờ nháy mắt chuyển hướng 11 lần, Kim Tuyến Tôn Giả này quả là đạo pháp cao thâm, có thể khống chế cả thiên địa. Chuyện làm Kim Tuyến Tôn Giả kinh ngạc chính là lão không biết thần quang này là gì, không ngờ lại hùng mạnh tới mức này. Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp của mình cũng bị nó đánh vỡ một khối, chẳng lẽ cả thiên địa này không ngăn được thần quang kia sao? Chỗ tháp bị đánh vỡ bắt đầu tự động tu bổ, kim tinh khuếch tán. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, kim tinh khuếch tán kia là do vô số hồn phách người tạo thành. Bọn họ gào thét kêu la, lan tràn khắp chốn, bổ sung vào chỗ vỡ, cường địch, không thể lưu thủ, ra tay là phải lấy mạng hắn ngay. Trong nháy mắt, Kim Tuyến Tôn Giả vòng tay ôm một cái, Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp phát ra hào quang vô tận, mặt đất ngàn dặm nổ ầm ầm, không gian chuyển hóa. Tất cả Nguyên Anh chân quân quan chiến chỉ thấy vùng đất ngàn dặm kia giống như sống lại, đang chuyển động nhẹ nhẹ, sau đó hoàn toàn biến mất trên thủy kính. Lúc này Dư Tắc Thành chỉ thấy mình đã bị na di vào một vùng thiên địa không biết là đâu. Trong thiên địa này, ngũ hành bị ngăn cấm, âm dương không thông, vạn vật tan rã, nguyên khí biến mất, chỉ nghe một giọng nói vang lên. Dư Tắc Thành, đây là thế giới U Minh Kim Tuyến của ta, trong thế giới này, ngươi không thể kết nối hấp thu nguyên khí, tu vi giảm xuống cảnh giới kim đan. Chỉ có thể dựa vào khả năng của chính mình, hãy giãy giụa, hãy kêu gào, chờ xem ta từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi nếm tất cả mùi vị đau khổ, sau đó sẽ từ từ luyện hóa ngươi, cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Trong khi lão đang nói, dưới đất trồi lên vô số cương thi ác quỷ. Bọn chúng nhìn Dư Tắc Thành với vẻ hết sức thèm thuồng, miệng nhỏ giải ròng ròng. Dư Tắc Thành tỏ ra kinh ngạc nói, kỳ quái thật, vì sao lão lại sử dụng chiêu này, phải chăng lão đã mua tin tình báo của ta từ Bất Ngôn Tông? Kim Tuyến Tôn Giả lập tức nghẹn lời, quả thật lão đã bỏ ra 10.000 linh thạch xem qua lý lịch Dư Tắc Thành một phen, sau đó chỉ cười khẩy. Chỉ là một tên nhóc Nguyên Anh, không chịu đổi một đòn. Sau đó tin tình báo có biến hóa, tăng thêm phần giới thiệu Dư Tắc Thành có phá diệt chung cực kích, nhưng lúc ấy lão lười không thèm xem lần nữa, bằng không sẽ không dám thu Dư Tắc Thành vào trong thế giới U Minh của lão. Thật ra chuyện này cũng không thể trách lão được, lão từng đánh chết cường giả trên sinh tử đạo 7 lần liên tiếp, lần nào Bất Ngôn Tông cũng làm như vậy, không ngừng bán tin tình báo, điều chỉnh tiền đặt cược. Mấy lần đầu lão còn coi trọng, sau đó gần như không để ý tới, vì lão thắng liên tục, con người ta sợ nhất là thói ỷ lại, lần này lão cũng không xem kỹ tin tức về đối thủ như những lần trước. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, trong thiên địa chợt vang lên thanh âm cộng hưởng, phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Chữ phá đầu tiên vừa vang lên, cả thế giới vang lên một tiếng, không xong, Kim Tuyến Tôn Giả định trục xuất Dư Tắc Thành ra khỏi thế giới này, nhưng thanh âm cộng hưởng kia vừa vang lên, vô số ma đầu ác quỷ trong thế giới này, cũng là những người từng bị Kim Tuyến Tôn Giả tàn sát, cũng gào to lên theo thanh âm cộng hưởng kia, phá, phá, phá, phá, phá. Chữ phá này vang vọng khắp thế giới này, chỉ có một thanh âm duy nhất, nói thì chậm, thật ra diễn biến khi đó xảy ra rất nhanh, chỉ trong 6 lần hô hấp mà thôi. Giữa trời đất xuất hiện một thanh cự kiếm, kiếm này vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng chói chang, ánh sáng này lan tới nơi nào, mang theo hủy diệt tới nơi đó, bất cứ sự vật gì cũng phải tiêu tan dưới ánh sáng này. Sau đó kiếm kia đâm một cái, đâm vào thiên địa nơi này, ầm, một đám mây hình nấm bùng lên, dâng lên rất cao, có chừng 3.000 trượng. Thế giới U Minh của Kim Tuyến Tôn Giả hoàn toàn sụp đổ. Mặt đất ngàn dặm bên ngoài bị lão ma hóa cũng sụp đổ theo. Sau đó cả chiến trường sinh tử đạo vạn dặm cũng bắt đầu phát sinh chấn động, núi sụp đất lở, ảo ánh chiến trường trên thủy kính trong cung điện nháy mắt biến mất, tất cả ảo pháp đều bị hủy, những đám mây hình nấm kia bùng nổ, tất cả nguyên anh chân quân trong cung điện đều cảm giác được. Bởi vì cả Lan gia thủy kính thiên đang rung rẩy, cả cung điện cũng chấn động, kim trụ gãy đổ, mặt đất rung động mạnh, thiên băng địa liệt như vậy, đây là nguyên anh chân quân đang chiến đấu sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy vô cùng kinh ngạc, sau một đòn này, chiến trường sinh tử đạo đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Trong đó một vùng đất rộng 5.000 dặm, mặt đất đã bị đánh thủng, khiến cho thanh minh trên không nối liền cùng thanh minh dưới đất, khiến cho thế giới này từ địa hình ban đầu giống như một chiếc bánh tráng, hiện tại thủng một lỗ ở giữa, hình thành một thế giới kỳ dị, đất đá chỗ lỗ thủng biến thành từng khối thiên thạch lớn, lơ lửng trên không. Bởi vì xung quanh sinh tử đạo này có cấm chế, cho nên chúng mới hình thành giống như những khối thiên thạch bay lơ lửng như vậy. Thế giới này hiện tại bị thanh minh lọc vào, nhưng nhờ cấm chế bên ngoài vẫn còn, cho nên không khí cũng không trôi đi. Sau một đòn này, thiên địa yên lặng trong khoảng 6 canh giờ, không có một thanh âm nào cả. Vốn trên chiến trường sinh tử đạo này còn có các loại yêu ma quỷ quái, mãnh hổ thỏ hoang, nhưng sau một đòn bạo phát của Dư Tắc Thành, tất cả tiêu tan, không còn sinh vật nào tồn tại. Đột nhiên vô số khí đen tụ lại, dần dần xuất hiện một người, chính là Kim Tuyến Tôn Giả. Bất quá lúc này lão không còn bộ dáng thiếu niên như trước, mà là một lão nhân, há miệng thở hồng hộc một hồi, sau đó mới nói, đây là pháp thuật gì vậy, chỉ một đòn đã đánh tan nát Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp của ta, đánh tan tành hóa thân thiếu niên của ta. Thật là kỳ quái, pháp bảo thập giai muốn khôi phục lại phải mất thời gian một tháng, thật là kỳ lạ, Kim Tuyến Tôn Giả kêu lên một hồi, sau một khắc mới hồi phục tinh thần lại, quát, các con ở đâu, hiện thân cho ta. Một tiếng trống to vang lên, bên cạnh lão xuất hiện một dòng sông lớn, giữa sông bay lên vô số kim tuyến. Kim tuyến này giống như những sợi tơ vàng, chia làm hai loại, một loại phát tán kim quang sáng chói, một loại phát tán bạch quang. Kim quang kia chính là hữu tướng thần ma, tổng cộng có 72 hữu tướng thần ma như vậy. Có tên là dị thú hung dữ, có tên thân khoác áo giáp, cởi mãnh thú, có tên là thần binh thiên tướng điều khiển linh thú tiên cầm, có tên nửa người nửa thú. Mặt xanh nanh vàng, có tên thân khoác kim giáp kim khôi, trông như thần nhân, có tên mặt mũi hung ác, dữ tợn vô cùng. Bạch Quang chính là vô tướng thần ma, có tất cả 36 vô tướng thần ma như vậy. Bọn chúng vô hình vô ảnh, xuất hiện giữa không trung, không cần thân người, hành động chập chờn phiêu hốt, đi vô ảnh tới vô hình, có thể xé tan hết thảy, hủy diệt hết thảy, vô cùng hung hãn. Đây là 36 vô tướng thần ma, 72 hữu tướng thần ma của Kim Tuyến Tôn Giả. Đám thần ma này vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần Kim Tuyến Tôn Giả không chết, sẽ không có cách nào tiêu diệt bọn chúng. Sau khi thả ra đám thần ma này, chỉ thấy dòng sông kia tan biến, Kim Tuyến Tôn Giả từ hình dáng lão nhân đã biến thành một trung niên tráng hán, không nhịn được cất tiếng thóa mạ, thật là khốn kiếp, 800 vạn chư thần, 3.000 tà Phật của ta, không ngờ hoàn toàn hóa thành tro bụi sau một đòn khi nãy, chỉ còn lại các ngươi mà thôi. Khốn kiếp thật, khổ tu ngàn năm, bỗng chốc thành không. Ta thề không đội chung trời với ngươi, lõi con khốn kiếp, tiểu tử kia xuất ra một đòn như vậy, nhất định cũng không dễ chịu gì, cấm chế vẫn chưa biến mất, hẳn hắn còn chưa chết, nhưng chắc chắn đã bị trọng thương. Tìm hắn cho ta, sau khi tìm được bắt hắn về đây tra khảo, ép hỏi pháp thuật này mới được. Có được pháp thuật này, ta sẽ hoành hành thiên hạ, lập tức tất cả vô tướng thần ma. Hữu tướng thần ma đồng thanh đáp, cẩn tuân pháp chỉ. Nháy mắt bọn chúng bắt đầu tản ra khắp nơi, chia nhau tìm kiếm Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành vừa tỉnh lại bên rìa chiến trường sinh tử đạo. Sau một đòn hiên viên kiếm vừa rồi, Dư Tắc Thành bị lực lượng phản chấn nổ tan xác mà chết. Sau đó nhờ hiệu quả thần kỳ của chuyển sinh minh vương quyết, thân thể Dư Tắc Thành khôi phục lại, nhưng dư ba vụ nổ vẫn còn, thân thể hắn lại nổ tan tành, sau đó lại được chuyển sinh minh vương quyết khôi phục. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bị nổ tan xác rồi sống lại bên rìa chiến trường sinh tử đạo này 5 lần, lúc này lực nổ mới tiêu tan. Sau lần phục sinh thứ 5, Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất, không còn chút sức lực nào cả, há miệng thở hổn hển, chậm rãi khôi phục, một kiếm này quá mức hùng mạnh, vô cùng đáng sợ, bất quá thật là quá đã, Dư Tắc Thành cười toe toét không thôi, lần này hắn nằm hết 6 canh giờ, mãi đến khi cảm ứng kiếm ngã thuật phát hiện ra dị tượng thần ma. Có một tên hữu tướng thần ma tìm tới nơi này, Dư Tắc Thành bèn chậm rãi đứng dậy, đã tới lúc tiếp tục chiến đấu, xuất hiện đi, các thủ hạ của ta. Năm con rối ngũ hành nhất nhất xuất hiện, bảy phân thân của vạn tái hàng huyền xuất hiện. Cung Bằng hóa thân thành người, cửu đầu long xuất hiện, Lưu Ly chân quân, hai chiến linh hóa thân thanh long bạch long, cộng thêm mình là đủ 18 mạng, Dư Tắc Thành quát lớn, lên, tất cả cởi kim đăng chiến xa bay lên, hình thành xa trận, 18 chiến xa xuất hiện giữa không trung, xông về phía tên hữu tướng thần ma kia. Tên thần ma này vội vàng phát ra tiếng gọi thần ma, kêu gọi đồng bọn, sau đó xông lên nghênh đón xa trận. Thần ma này là một kỵ sĩ ngự trên lưng một con mãnh hổ bốn cánh. Trên người thần ma có 8 cánh tay, mỗi tay cầm một cái búa lớn. Thân thần ma khoác áo giáp điêu khắc vô số phù văn, toát ra hào quang bảy sắc, đầu đội đầu khôi vô cùng tinh xảo. Y vừa xông tới, lập tức giáng ra một đòn, 8 cái búa bay ra một lượt, hóa thành 8 vệt sao băng đánh vào giữa xa trận. Chỉ thấy xa trận lóe lên một cái, hào quang của kim đăng bắn ra bốn phía, đòn này của y tương đương lực lượng một đòn của Nguyên Anh chân quân. Sau một đòn này, hữu tướng thần ma bị đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến của Dư Tắc Thành phản kích, đánh cho nửa người trên toàn bộ tiêu tan, nhưng nháy mắt liền khép lại. Đây là chỗ đáng sợ của thần ma, bất cứ thương thế gì cũng khép lại trong nháy mắt, tinh lực vô hạn, có thể đánh với bạn cho tới khi trời già đất cỗi. Đối phó với bọn chúng chỉ có cách phong ấn, nhưng vô tướng thần ma lại sở trường giải trừ phong ấn kết giới. Hai loại thần ma này kết hợp lại quả là thiên hạ vô địch. Thấy thần ma này hùng mạnh như vậy, Dư Tắc Thành mỉm cười. Hay lắm, càng hùng mạnh càng tốt, đây sẽ là chiến lợi phẩm của mình, tương lai phục vụ cho mình, quả là bảo bối. Sau đó hắn lại phát ra một đòn, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến bắn ra, một đạo hào quang vắt ngang không trung, đánh về phía thần ma kia. Thần ma bắt đầu tránh trái né phải, nhưng dường như đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến có linh tính, tự động truy tung, nháy mắt đã đánh trúng thần ma. Thần quang lập tức đánh thân hình thần ma kia tan tác, nhưng y lập tức tự động hồi phục. Hơn nữa lần này đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến chỉ đánh tan thân thể y, chứ không thể đánh cho nổ tung. Lực sát thương của thần quang lần này không mạnh như lần trước, đây là một năng lực khác của hữu tướng thần ma. Bất kể pháp thuật hay phi kiếm gì, sẽ gây thương tổn cho y càng ngày càng ít, bởi vì thân thể y tự động sinh ra thần ma kháng tính. Thần ma kháng tính này có thể làm giảm bớt thương tổn do cùng loại lực lượng gây ra, thậm chí tới cuối cùng sẽ hoàn toàn miễn dịch. Nhưng trong khoảnh khắc mà thần ma này tự động chữa trị, y chợt cảm thấy mình như vừa tiến vào một thế giới kỳ dị. Thế giới này vô cùng ấm áp, hình như là nhà của mình trong ký ức xa xôi, dường như là bụng mẹ ấm áp khi mình còn là bào thai. Ở trong này mình sẽ không bị ai làm hại, có thể thoải mái nghỉ ngơi, không có đau khổ, không có đói khát, có thể tồn tại vĩnh viễn. Nơi này chính là thế giới vĩnh hằng của mình. Dần dần hữu tướng thần ma này rơi vào trạng thái hôn mê trầm trầm, thật sự muốn ở trong này vĩnh viễn. Trong nháy mắt, y chợt trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về thế giới hiện tại, cảm giác ấm áp kia biến mất. Y nổi giận nhìn xa trận kim đăng chiến xa trước mặt kêu gào, vì sao lại để ta cảm nhận được thế giới kia, ta muốn ở trong thế giới kia. Vì cảm giác ấm áp vừa rồi đã mất, y bèn liều mạng ra tay công kích xa trận của Dư Tắc Thành. Khoảnh khắc vừa rồi, hữu tướng thần ma này đã bị Dư Tắc Thành hút vào thế giới minh ma của mình, sau đó y bị trạng thái mê mang khống chế. Nhưng rồi Dư Tắc Thành lại thả y ra, bởi vì nếu vây khốn y trong đó, kim tuyến tôn giả ắt sẽ có cảm ứng, lúc ấy sẽ rất khó quăng một mẻ lưới bắt hết tất cả bọn chúng. Cho nên sau khi đạt được quyền khống chế hữu tướng thần ma này, Dư Tắc Thành lập tức thả y ra. Khoảnh khắc vừa rồi kim tuyến tôn giả mất đi liên hệ với hữu tướng thần ma này, lão chỉ cho rằng thần ma của mình bị đánh nổ tung mà thôi. Dư Tắc Thành điều khiển xa trận bay ra xa, giả vờ như đang tìm kiếm kim tuyến tôn giả. Thình lình trên xe chợt lóe ánh kim đăng, một vết trảo khổng lồ xuất hiện trong vòng bảo vệ của bất diệt kim quang. Đây là trảo của một vô tướng thần ma vừa xuất hiện. Dư Tắc Thành quát lớn, khởi động hồng liên nghiệp hỏa hải, cửu thủy qua toàn triều. Lập tức xung quanh mỗi kim đăng chiến xa sinh ra 4 đóa nghiệp hỏa hồng liên, trong phạm vi ngàn trượng lập tức sinh ra 9 đợt thủy triều mênh mông, thủy triều cuồn cuộn đục ngầu, sắc bén như kiếm trận, cuốn phăng hết thảy. Trong những cơn thủy triều này ngầm mang theo biến lửa rừng rực cháy suốt 3 canh giờ. Ngọn lửa này màu đỏ sẫm, có hình như cánh sen, có thể phá tà, phá ma, phá pháp, phá thuẫn, giải trừ hết thảy nguyên khí ngoại trừ nguyên khí của kẻ điều khiển chiến xa. Chính cơn thủy triều mang theo nghiệp hỏa hồng liên tấn công tên vô tướng thần ma. Vừa xâm nhập nơi này, khiến cho y phải lộ thân hình,

lăn lông lốc dưới đất. Hai quái vật này lăn tới đâu, những tiếng nổ ầm ầm vang lên tới đó, nhưng Côn Bằng chịu thiệt trong trận chiến này. Nó là giống chim bay trên trời, hiện tại cận chiến cùng đối phương dưới đất, đối phương to ngàn trượng, nó chỉ 300 trượng, tự nhiên phải chịu thiệt thòi. Bất quá trong khoảnh khắc này, hai chiến linh long thần đã lao nhanh tới, pháp thể của chúng hóa thành cự long trăm trượng, mỗi con quấn lấy một chân đối phương, giữ chặt Minh Thần Tử, bảy phân thân vạn tái hàng huyền hợp nhất, thình lình hô to, Tắc Thành giúp ta. Nhất Nguyên Thủy pháp thân lập tức nhảy lên, hóa thành Tuyết Hồn Châu, vạn tái hàng huyền xông tới, khẽ giáng một đòn trúng vào chân đối phương, sau đó có tiếng thiên địa cộng hưởng vang lên, hồng hoang đảo chuyển, băng hà thế kỷ, thân hình khổng lồ ngàn trượng của Minh Thần Tử bắt đầu rung rẩy, trên người y dâng lên vô số hoa tuyết. Côn Bằng, hai chiến linh lập tức rời khỏi, tránh y ra thật xa, thân hình khổng lồ của y có thể chống cự vạn loại binh đao, có thể chống lại vạn pháp, nhưng dưới tuyệt chiêu băng hà đảo chuyển của vạn tái hàng huyền, lại được Tuyết Hồn Châu trợ lực, nháy mắt đã hóa y thành một khối băng. Trước khi chết y còn quát lớn, ta sẽ trở về, sau đó hoàn toàn nổ tung, hóa thành hoa tuyết bay lả tả, băng tuyết đầy trời, bay lả tả khắp nơi, giống như mùa đông đang tới. Tuy rằng đã đánh chết cường địch, nhưng Dư Tắc Thành không hề cảm thấy vui mừng, đánh chết một kim tuyến tôn giả, kết quả Minh Thần Tử xuất hiện, có câu diệt độ tu tam sinh, chẳng lẽ thật sự phải giết chết tất cả ba tên này, sự tình mới chấm dứt hay sao, xem ra chuyện này không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Còn có Quỷ Lệ Tử, Tâm Nguyện Thiền Sư gì đó, phải chăng bọn chúng sắp sửa xuất hiện? Hoa tuyết đang bay phất phơ bỗng nhiên dần dần hội tụ, hình thành cơn lốc xoáy, bay thẳng lên chín tầng trời. Dư Tắc Thành không khỏi buông tiếng than dài, tới rồi, ôi, Cửu Thiên Huyền Kinh này quả thật không thể coi thường. Thập Đại Tiên Điển, Lão Thất, kinh này có địa vị thế nào trong thời tiên tầng vậy? Lão Thất đáp, thật là xin lỗi, thống lĩnh đại nhân, kinh này không có ghi lại ở thời tiên tầng. Tuy rằng tiên tần đế quốc hùng mạnh thật, nhưng không phải chuyện gì cũng làm được. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu thu hồi phân thân năm con rối ngũ hành. Trận chiến vừa rồi vạn tái hàng huyền xuất ra lực băng hà, toàn thân thoát lực, đã chìm vào mê mang. Côn Bằng cũng bị thương nhẹ, Dư Tắc Thành thu chúng vào thế giới bàn cổ để liệu bề chữa trị. Dư Tắc Thành chậm rãi hỏi, Lão Thất, lát nữa chúng ta kéo y vào trong thế giới bàn cổ, để cho y biến hóa ba đời trong đó. Trên địa bàn chúng ta, muốn giày vò y thế nào cũng được, ngươi thấy làm như vậy có khả thi không? Lão Thất đáp, lập tức dọn dẹp thế giới bàn cổ, chuẩn bị thiên lao. Xin chủ nhân bất tất phải nhọc lòng, chỉ cần vào thế giới bàn cổ của chúng ta, lúc ấy là do chúng ta định đoạt, muốn tròn muốn méo gì cũng được. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu thực thi kế hoạch, lúc này tiếng phạm âm khi nãy lại vang lên trên không một lần nữa, trời thu trăng sáng hiện, lắp tên bắn kim tinh, nghiệp hỏa thiêu thiên địa. Diệt độ tu tam sinh, lại một bóng người xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, tên này khác với Minh Thần Tử kiêu căng ngông cuồng khi nãy. Y tỏ ra trầm tĩnh vô cùng, lẳng lặng đứng trăm trượng trên cao, y phục không gió mà bay lất phất, làm lộ làn da toát ra hào quang màu trắng mờ mờ tinh khiết vô cùng, toàn thân y trông vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, giống như một khối bảo ngọc thượng phẩm, toát ra uy nghi kinh người chẳng khác thần nhân, thân y đứng thẳng như thương, vô cùng ngạo nghễ. Vẻ mặt trơ ra như được tạc từ cẩm thạch, lạnh lùng cứng rắn, mạnh mẽ, kiên nghị mà tàn khốc. Y nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, ánh mắt không hề biến hóa, không tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng, cũng không lộ vẻ kích động hưng phấn. Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn y, hỏi, Quỷ Lệ Tử đó ư? Người này đáp, Quỷ Lệ Tử, câu đáp gọn gàng dứt khoát, ẩn chứa tự tin vô cùng, biểu lộ vẻ ung dung nhàn nhã. Sau khi y nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành một cái, không nói nửa lời, lại liếc mắt quan sát thiên địa xung quanh, nhắm mắt hít sâu một hơi, một lúc sau mới nói, nhân gian thật tốt. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành có cảm giác như vô số linh lực kết nối cùng y, tựa như thiên địa vừa mở ra một lỗ hổng, rót linh khí vào cơ thể Quỷ Lệ Tử. Quỷ Lệ Tử hấp thu luồng linh khí vô tận này, bên người y không ngừng xuất hiện đủ các loại dị tượng. Y đang làm quen với thân thể này, đang dùng pháp thuật thao túng thiên địa. Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn y, lên tiếng nói, Cửu Thiên Huyền Kinh kia thật sự kỳ diệu tới mức này sao, mỗi trang là một đời. Mỗi trang kinh văn có thể giúp ngươi trở thành một đời phản hư chân nhất hay sao, nếu có thể phi thăng cũng không chịu phi thăng, Quỷ Lệ Tử chậm rãi đáp, cũng gần như vậy. Kinh này chính là vô thượng tiên kinh do Cửu Thiên Huyền Nữ bầu bạn với Hiên Viên Hoàng Đế, chấn hưng nhân tộc, đối mặt với Đại Liên Minh truy sát, 9 lần tử trận, chuyển thế thành tiên mới lưu lại. Dư Tắc Thành nói tiếp, thật sự là vô thượng bí pháp, mỗi đời một phản hư chân nhất, chính đời hợp nhất, vạn thế bất tử, quả thật là hùng mạnh. Quỷ Lệ Tử nói, trên đời không bí pháp nào bất tử, cũng không có người nào bất tử. Chẳng phải cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đạt thành tâm pháp, cuối cùng cũng chết vì Hiên Viên Hoàng Đế hay sao? Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng rồi, sau khi tiền bối đoạt xá, chẳng hay cảm giác không còn là mình ra sao? Đúng rồi, lúc Kim Tuyến Tôn giả ăn thịt người, ngài có cảm giác ngon miệng hay không? Ngài, Dư Tắc Thành mỉm cười, đột ngột ngưng bật, không nói tiếp những lời sau chữ ngài, mà là xuất ra một kiếm. Quỷ Lệ Tử này rõ ràng là hạng người ác độc, lúc này còn nói chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ gì gì đó, nhất định là muốn mượn cớ kéo dài thời gian, nằm mơ đi thôi, phí lời vô ích, chết đi. Kiếm này chính là kiếm đạo thứ hai Thanh Minh kiếm của Dư Tắc Thành, hóa thế thành kiếm, xông thẳng Thanh Minh, mau, chuẩn, ổn, độc, hết sức tinh thuần, mang theo lực hủy diệt khôn cùng, xông thẳng trời cao, một kiếm đánh ra nhắm thẳng Quỷ Lệ Tử đang đứng giữa không trung. Thanh Minh kiếm nhanh đến cực điểm, Quỷ Lệ Tử hự lên một tiếng đau đớn, đã bị kiếm này đánh trúng. Y còn chưa kịp có phản ứng gì, nháy mắt Dư Tắc Thành đã thi triển xúc địa thành thốn, tới trước mặt y, kiếm quang xuất hiện, cưu kiếm thuật phát động tấn công điên cuồng. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, sau khi Quỷ Lệ Tử trúng kiếm này, tuy rằng bản thân đã bị trọng thương, không ngờ còn có thể phát ra 12 đạo kiếm khí khác nhau, đón đỡ cưu kiếm thuật bay tán loạn đầy trời của Dư Tắc Thành. Trong kiếm khí này ẩn chứa quỷ khí dày đặc, có kiếm ẩn chứa lực kim thiết canh kim, có kiếm ẩn chứa lực thái ất thanh mộc, có kiếm ẩn chứa lực huyết quang thanh sát, 12 đạo kiếm khí này đại chiến cùng cưu kiếm thuật của Dư Tắc Thành. Vô số kiếm quang lóe sáng, kiếm quang kiếm khí chạm nhau liên tục, không gian dường như bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Quỷ Lệ Tử nhân cơ hội này quát lớn, Nhật Nguyệt Bạch Cốt Chù Y, cấp tốc hiện thân, còn đợi khi nào? Tiếng quát vừa dứt, hai xương ống chân y lập tức vỡ nát. Từ trong đó bay ra một cặp chù y, giống như nhật nguyệt, một tròn một khuyết, đập xuống đầu Dư Tắc Thành. Đây rõ ràng là pháp bảo cửu giai, hơn nữa đã được linh hồn y dung nhập vào trong đó, Quỷ Lệ Tử lại rống to lần nữa, Đô Thiên Thập Nhị Âm Phủ, hiện cho ta, đám thần ma này giống hệt như thần ma năm xưa Dư Tắc Thành luyện chế hồn si, đây chính là Đô Thiên Thập Nhị thần ma, bọn chúng dốc hết toàn lực vây công Dư Tắc Thành, Quỷ Lệ Tử lại kêu lên, âm linh ám ảnh, sát khí đằng đằng. Trảm hồn vô song, hiện cho ta. Trong bóng của y lập tức có một bóng người xuất hiện, là bóng Trâm Âm Linh, trên thân mang theo sát khí vô tận, hóa khí thành đao, chém về phía bóng của Dư Tắc Thành, chỉ cần chém trúng sẽ đã thương hồn phách của Dư Tắc Thành. Sau đó y lại lớn tiếng quát, vô mệnh si, thất định mị, khứ căn lượng, khổ trọc võng, bạc hình quỷ, toái tâm hồn, 18 loại quỷ si ra khỏi quỷ vực, 40 loại khôi mị ra khỏi nại hà, hình tụ khí ngưng, di tán lục hợp, cùng nhau tới chầu, im mị phó phục, cửu u pháp tông, quỷ linh mạch lưu, thiên hồn địa phách, nhật thần nguyệt tiên, cấp cấp như luật lệnh, mau chóng hiện hình, chém giết hắn cho ta. Sau tiếng trống của y, 18 loại quỷ si, 40 loại khôi mị nhất nhất hiện hình. Bọn chúng kêu gào thê thảm, quỷ âm rền vang, mang theo thanh âm đoạt hồn đặc biệt, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đây là âm si vạn quỷ chú âm thuật, lấy chú âm si quỷ triệu tập vạn quỷ, dùng âm ba vạn quỷ gào khóc thắt địch chế thắng. Quỷ Lệ Tử dốc hết toàn lực, liên tiếp xuất ra hai món pháp bảo cửu giai, hai môn bí thuật ngăn cản Dư Tắc Thành. Sau đó y lại rống to, kiếm, kiếm đâu ra đây, u đô, si khắp của ta. Hai mắt y phát ra u quang, từ đó bay ra hai thanh phi kiếm, toàn là phi kiếm cửu giai, u đô, si khắp. Không ngờ y cũng luyện hóa phi kiếm cửu giai vào trong hồn phách của mình, cho dù y có chuyển thế trùng sinh, hai thanh phi kiếm này cũng sẽ theo y vượt qua thời không, vĩnh viễn chẳng chia lìa. Dư Tắc Thành không nhịn được hỏi, đây là ma công gì mà thần kỳ như vậy? Hai mắt Quỷ Lệ Tử đã hóa kiếm, trở nên đờ đẫn vô thần, nhưng vẫn lên tiếng nói, cửu u quỷ linh thu bảo quyết. Vừa trả lời, y vừa vũ lộng song kiếm, 12 đạo kiếm khí khác nhau lại nổi lên, chém về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười nói, tiền bối, xem ra ngài cũng là người yêu kiếm, bất quá ngài đã không theo kịp thời thế nữa rồi. Để ta cho ngài biết kiếm pháp là thế nào. Dứt lời, hắn bèn ngự kiếm bay lên, ngươi muốn chiến thì chiến. Ba thanh phi kiếm cửu giai bạo phát hào quang, ba thanh phi kiếm bát giai theo sát phía sau, càng không vạn vật, kiếm ta trảm hồn, tung hoành bắt đẩu, điên đảo nam thần, quỷ khóc thần gào, yêu tà diệt sạch. Chỉ trong nháy mắt, kiếm cưu của Dư Tắc Thành phát ra kiếm quang màu bạch kim, nháy mắt bao phủ chu vi trăm dặm của thế giới này,